Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười ba nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ tìm được. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười ba chương, nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ tìm được không tôi. Từ biết ngươi trọng sinh lúc sau, chúng ta liền ở bố trí sở hữu hết thảy, làm ngươi từng bước một đi vào chúng ta bẫy dập bên trong. Không nghĩ tới, ngươi thật sự vào, nữ tử đắc ý rào rạt nói. Nhướng mày nhìn Lâm Vân Tịch kia nói xem, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không tức giận, cười nhìn đắc ý vênh vào nữ tử, nàng cười không muốn biết các nàng như thế nào tính kế nàng. Mà là muốn biết các nàng thân phận, nữ tử nhướng mày cười. Nói, đem những cái đó ác linh thả ra, ta liền nói cho ngươi, nằm mơ. Lâm Vân Tịch ngữ khí thanh lãnh, nàng mắt bị mù chữ mới đưa phong ấn thuật phong ấn hảo. Như thế nào khả năng ở mở ra phong ấn, kia cũng đừng có nằm mộng. Ta cũng sẽ không nói cho, nữ tử cười nói, tịch tịch. Không cần cùng nàng vô nghĩa. Sớm hay muộn có thể biết được bọn họ thân phận, Long Diệp Thiên âm lệ trừng mắt nữ tử. Nếu là các nàng muốn giết tịch tịch cùng hắn, liền sẽ lộ ra đuôi cáo tới, Long Diệp, người này tính tình, vẫn như cũ là như vậy hòa bạo, nữ tử lạnh lùng cười. Ta cũng không nghĩ cùng các ngươi vô nghĩa, Vân Tịch, những cái đó ác linh, bị ngươi phong ấn mấy trăm năm. Là thời điểm đưa bọn họ thả ra, nữ tử một sửa phía trước mỉm cười khuôn mặt. Căm tức nhìn Lâm Vân Tịch, rót vào linh khí thanh âm, như sấm bên tai, Lâm Vân Tịch sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Nói, nếu là ác linh, ta liền sẽ không làm cho bọn họ ra tới nguy hại nhân gian, Vân Tịch. Bọn họ đều là vô tội, thiên hạ ác linh, không có ai là vô tội, ta cũng là vô tội. Nhưng các ngươi buông tha ta sao? Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói. Ngữ khí phẫn nộ mà lạnh băng, nữ tử hơi hơi sửng sốt. Vân Tịch, ngươi đã không có ký ức, liền không biết các nàng vì cái gì sẽ bị ngươi phong ấn tại nơi này. Bọn họ đều là vô tội, trừng phạt bọn họ 200 năm, đã vậy là đủ rồi. Buông tha bọn họ đi. Nữ tử ngữ khí ngưng trọng. Cầu xin nhìn Lâm Vân Tịch nàng ái nhân cũng ở bên trong. Chính là bị Vân Tịch phong ấn, những năm gần đây. Các nàng nghĩ tới các loại biện pháp, chính là không có cách nào mở ra này phong ấn, mới có thể đem Lâm Vân Tịch dẫn tới nơi này tới. Chưa từng tưởng, kế hoạch vẫn là thất bại, cái này phong ấn thuật. Chỉ có Vân Tịch chính mình có thể đi vào, cũng chỉ có nàng trong mắt huyết. Mới có thể mở ra phong ấn, vì này hết thảy. Các nàng liều mạng đi luyện ngục thành, đem ma khí để vào thần nữ châu, làm Vân Tịch cùng thần nữ châu khế ước thời điểm, làm ma khí ăn mòn nàng trong cơ thể. Chính là vì ngày này, nhưng mà, vẫn là thất bại, nằm mơ. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ là câu nói kia, nơi này biên. Hẳn là có nàng thân nhân hoặc là nhận thức mà quan trọng người ở bên trong. Nếu không, nàng sẽ không như thế hao hết tâm tư đem nàng dẫn tới nơi này tới, Vân Tịch. Ngươi tìm chết, nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt xuất kích công kích Lâm Vân Tịch. Long Diệp Thiên thâm hắc ánh mắt đã sớm sát ý lẫm lẫm. Hắn một tay bế lên Lâm Vân Tịch, một tay hóa giải nữ tử công kích lại đây lực lượng, phanh. Hai cái thật lớn lực lượng va chạm, hủy thiên diệt địa khí thế. Đánh bay chung quanh cây cối cùng cục đá, mãnh liệt phong. Thổi đến người không mở ra được mắt, nữ tử đi lui ra phía sau vài bước. Ngực cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, a. Nữ tử đau hô một tiếng, không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Thực lực của hắn khôi phục thực mau. Nàng nhất chiêu liền thua ở thủ hạ của hắn, Long Diệp Thiên lành lạnh ánh mắt bế nghĩa nàng. Không biết tự lượng sức mình, lành lạnh ngữ khí, lạnh như hàn băng, nữ tử chậm rãi lắc lắc đầu, vẫn như cũ không thể tin tưởng, ngữ khí bén nhọn phẫn nộ. Long Diệp, ngươi hồn phách nhị hợp nhất, bằng không, ngươi tu vi, không có khả năng khôi phục đến nhanh như vậy, hừ. bất quá ngươi còn có một cái khác hồn phách, Long Diệp, chỉ cần ngươi tam hồn không thể hợp nhất, ngươi cũng bất quá là một cái bình phàm người. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng làm ta tìm được ngươi một cái khác hồn phách, nếu không, ngươi cả đời này liền chơi xong rồi, nữ tử nói xong. Không ở ham chiến, mang theo chính mình người nháy mắt biến mất, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi. Diệp một cái khác hồn phách, ở nàng linh phách, nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ tìm được Diệp. Chúng ta trở về, Lâm Vân Tịch ngọt ngào cười. Nói, hảo, Long Diệp Thiên nhìn nàng điềm mỹ tươi cười. Khóe môi cũng không tự chủ được ngoéo một cái, hắn triệu hồi ra Kim Long. Ôm lấy nàng, phi thân chạm đi lên, Kim Long thực mau liền bay đến tầng mây bên trên, xa xôi phía chân trời. Ánh mặt trời sáng trong huy hoàng, Kim Long trên người, lân giáp chiếu rọi ra tới kim quang, càng là rực rỡ lóa mắt kia sóng vai đứng chung một chỗ hai người. Mỹ đến giống như bức họa cuộn tròn giống nhau, Long Diệp Thiên nói. Tịch dịch, vừa rồi kia đám người, hẳn là hoang cổ thần vực người. Nếu là ma vực chi thành người, ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi cười. Nói, mặc kệ là nơi nào người, các nàng đã có mục đích, liền sẽ vẫn luôn dây dưa đi xuống, mất đi lúc này đây cơ hội. Tiếp theo cơ hội, các nàng hẳn là sẽ có điều hành động, chỉ cần gặp qua các nàng một lần. Biết các nàng mục đích, nàng tự nhiên cũng sẽ đề phòng. Sẽ không nhiều lần bị các nàng tính kế ân. Long Diệp Thiên tán đồng gật gật đầu tịch tịch. Ta tưởng mau chóng tìm kiếm đến ta đệ tam hồn phách. Long Diệp Thiên bỗng nhiên ngữ khí ngưng. Trọng mà nói, ánh mắt xa xưa dừng ở nơi xa sán lạn huy hoàng hoa mỹ tầng mây thượng. Thiếu một cái khác hồn phách. Hắn tốc độ tu luyện vẫn như cũ chậm. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không nói gì. Diệp liền ở nàng trong không gian, nhưng hắn hiện tại cũng không tưởng tam hồn về một hiện tại còn. Không thể nói cho Diệp, chờ trinh đến hắn đồng ý lúc sau, lại cùng Diệp nói đi. Khó được hai người có thể như thế thân cận, cũng có cơ hội hảo hảo tán gẫu một chút. Long Diệp Thiên đem ma vực chi thành rất nhiều chuyện nói. Cho Lâm Vân Tịch, làm Lâm Vân Tịch đối ma vực chi thành có càng thêm thâm nhập hiểu biết. Tứ vương, từng người trưởng quản đông nam tây bắc bốn vực, tân tộc vương ngã xuống, mặt khác tam vương, bụng dạ khó lường, cái này mùa đông qua đi chỉ sợ tam vực cũng sẽ không quá an bình, Diệp trở về như. Thế lâu, tam vương đều không có tới gặp quá Diệp, có thể thấy được. Bọn họ căn bản là không có đem Diệp đặt ở trong mắt hai người một đường liêu. Thời gian đảo cũng qua đến mau, ở trời tối phía trước. Hai người chạy về đảo chủ phủ, mẫu thân, tịch nhi. Quân thượng, Lâm Tử Thần cùng Vân Đằng Phong nhìn thấy các nàng hai người trở về. Đều thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch nhìn Vân Đằng Phong yên tâm. Hơi hơi câu môi, nói, đại ca, tịch nhi tìm được ngũ sắc thảo, Vân Đằng Phong kích động mà cảm kích nhìn muội muội. Nói, tịch nhi, vất vả ngươi, đại ca, người một nhà. Đừng nói như vậy khách khí nói, Lâm Vân Tịch nói xong. Từ trong không gian thật cẩn thận đem dùng cái kìm kẹp ngũ sắc thảo lấy ra tới. Đưa tới Vân Đằng Phong phương hướng, cười nói, đại ca, ngươi đem này ngũ sắc thảo dùng kim cái kìm kẹp, nhẹ nhàng đâm vào băng tầm thượng, băng tầm liền sẽ tự động bóc ra, hảo. Vân Đằng Phong tiếp nhận nàng trong tay ngũ sắc thảo, ánh mắt hồ nghi nhìn thoáng qua nàng. Xoay người đi dựa theo Lâm Vân Tịch nói làm, Lâm Tử Thần lại tiến lên một bước. Tinh tế nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Hắn tổng cảm giác mẫu thân ánh mắt có chút kỳ quái. Như nhau nàng phía trước nhìn không thấy đoạn thời gian đó. Hết chương.